Toa thuốc của bác sĩ. Một người đàn ông kia bị bệnh và đi đến bác sĩ. Vị bác sĩ khám xong rồi kê cho anh ta một toa thuốc. Người đàn ông này rất tin tưởng vị bác sĩ của mình. Anh ta trở về nhà và trong phòng cầu nguyện của mình, anh đặt một bức tượng rất đẹp của vị bác sĩ ấy. Rồi anh ngồi xuống, dập đầu kính lễ bức tượng ấy 3 lần và dâng lên hương hoa. Xong, anh móc cái toa thuốc mà vị bác sĩ đã ghi cho anh ta ra và trịnh trọng đọc: sáng 2 viên, trưa 2 viên, tối 2 viên. Suốt cả ngày, suốt cả đời, anh ta cứ mãi miết đọc toa thuốc. Vì anh có đức tin lớn nơi vị bác sĩ, nhưng toa thuốc vẫn không giúp ích được gì cho anh ta. Người đàn ông quyết định là mình cần phải biết thêm thông tin về toa thuốc này. Và thế là anh tức tốc chạy đến hỏi vị bác sĩ: tại sao bác sĩ lại kê toa thuốc này? Nó sẽ giúp cho tôi như thế nào? Là một người trí thức, vị bác sĩ giải thích: này, hãy xem nhé, đây là bệnh của anh và đây là nguyên nhân sinh ra bệnh của anh. Nếu anh uống thuốc mà tôi đã kê toa đó, nó sẽ loại trừ căn nguyên của bệnh. Khi nhân đã được loại trừ, bệnh sẽ tự động biến mất thôi. Người đàn ông suy nghĩ: à, thật là tuyệt vời, bác sĩ của ta rất thông thái. Toa thuốc của ông thật vô cùng lợi ích đấy chứ. Thế là anh ta lại trở về nhà và bắt đầu tranh cãi với những người hàng xóm láng giềng của mình, khăng khăng rằng: bác sĩ của tôi là đệ nhất, các ông bác sĩ khác đều vô dụng. Nhưng anh ta được gì khi tranh cãi như thế? Suốt cuộc đời anh ta có thể cứ tiếp tục tranh cãi, song điều ấy cũng hoàn toàn chẳng giúp ích được gì cho anh ta. Nếu anh ta uống thuốc, chỉ lúc đó anh ta mới phơi nhẹ được nỗi khổ của mình, mới dứt được căn bệnh của mình. Chỉ lúc đó thuốc mới giúp ích được cho anh ta. Mỗi con người giải thoát cũng giống như một vị lương y vậy. Vì lòng bi mẫn, vị ấy đưa ra một toa thuốc khuyên mọi người cách làm thế nào để tự giải thoát mình ra khỏi khổ đau. Nếu người nào phát sinh đức tin mù quáng nơi vị ấy, họ sẽ biến toa thuốc thành kinh điển và rồi bắt đầu tranh cãi với các bộ phái khác, cho rằng giáo lý của bậc sáng lập ra tôn giáo của họ mới là cao siêu. Nhưng chẳng ai màng đến việc thực hành theo lời dạy. Chẳng ai màng đến việc uống thuốc theo toa đã kê để loại trừ căn bệnh. Thật ra, có niềm tin nơi vị bác sĩ sẽ là hữu ích nếu nó khuyến khích được bệnh nhân theo lời khuyên của ông ta. Hiểu rõ thuốc có hiệu quả như thế nào cũng là điều lợi ích nếu nó khích lệ bạn uống thuốc. Nhưng nếu không thực sự uống thuốc, bạn không thể nào chữa được bệnh. Bạn phải tự mình uống thuốc mới mong hết bệnh. Nhân gần của khổ. Thế giới thật không giống như thế giới của các câu chuyện thần tiên. Trong đó, mọi người sống với nhau một cách hạnh phúc cho đến mãi về sau. Chúng ta không thể tránh được sự thật phũ phàng rằng cuộc đời là bất toàn, bất túc, bất toại nguyện. Sự thật về sự hiện hữu của khổ. Khi xét đến hiện thực này, điều quan trọng chúng ta muốn biết là khổ có nguyên nhân hay không. Và nếu có, liệu chúng ta có thể loại trừ được nhân ấy để cho khổ được loại trừ hay không? Nếu trường hợp nhân sanh ra cái khổ của chúng ta chỉ là những chuyện xảy ra tình cờ, qua đó có thể chúng ta không có quyền kiểm soát hay ảnh hưởng gì được, thì chúng ta cũng đành bất lực và nên từ bỏ mọi cố gắng truy tìm con đường thoát khổ đi thì hơn. Hoặc nếu những khổ đau của chúng ta được định đoạt bởi một đấng quyền năng nào đó làm việc theo lối độc đoán và bí ẩn, thời chúng ta phải tìm cách làm nguôi cơn thịnh nộ của đấng này để ông sẽ không còn giáng khổ đau lên chúng ta nữa. Đức Phật thấy rõ rằng khổ đau của chúng ta không phải là sản phẩm của sự tình cờ. Có những nguyên nhân nằm đằng sau nó. Vì mọi hiện tượng hay các pháp đều do nhân duyên sanh. Quy luật nhân quả, tức karma, nghiệp, là quy luật phổ quát và cơ bản cho sự hiện hữu. Những nhân ấy không nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng ta. Kamma. Chữ Kamma hay trong hình thức Sanskrit phổ biến rộng rãi hơn của nó, Kamma, thường được mọi người hiểu theo nghĩa số phận. Tiếc thay, hàm ý của từ này ngược hẳn với những gì Đức Phật có ý định muốn nói bằng từ Kamma. Số phận là cái gì đó nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng ta, là mệnh trời hay ý của Thượng Đế, những gì đã được định trước cho mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, Kamma nghĩa đen là hành động. Những hành động của chúng ta là nhân của những gì chúng ta cảm thọ trong cuộc đời. Các chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, được sanh ra từ nghiệp, bị trói buộc bởi nghiệp. Nghiệp là nơi nương nhờ của họ. Nghiệp họ làm thấp hèn hay cao thượng như thế nào, cuộc sống của họ sẽ thấp hèn hay cao thượng như thế ấy. Mọi việc chúng ta gặp trong cuộc đời là kết quả của những hành động hay nghiệp riêng của chúng ta. Do đó, mỗi người chúng ta có thể làm chủ được số phận của mình bằng cách làm chủ những hành động chúng ta làm. Mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm đối với những hành động làm phát sinh ra khổ đau của chúng ta. Đức Phật nói, ta là chủ nhân của ta tạo tương lai cho chính ta. Theo đó, mỗi người chúng ta cũng giống như một người bịt mắt chưa hề học lái xe, ngồi đằng sau tay lái của một chiếc xe tốc hành trên một xa lộ đông đúc. Chắc chắn anh ta không thể về đến nơi đã định mà không gặp rủi ro. Anh ta có thể nghĩ rằng mình đang lái xe, nhưng thật sự là xe đang lái anh ta. Nếu anh ta muốn tránh tai nạn, chỉ nói đến việc về đến đích, anh ta phải bỏ cái khăn bịt mắt ra, phải học cách điều khiển xe và biết cách tránh sự nguy hiểm càng nhanh càng tốt. Tương tự, chúng ta phải biết những gì chúng ta làm và cũng phải học cách thực hiện những nghiệp nào sẽ dẫn chúng ta đến chỗ chúng ta thực sự muốn đến. Ba loại nghiệp. Có ba loại nghiệp gồm thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thông thường, chúng ta coi thân nghiệp là quan trọng nhất, khẩu nghiệp trung bình và ý nghiệp là ít quan trọng nhất. Đánh một người đối với chúng ta có vẻ như là một hành động nghiêm trọng hơn nói những lời sỉ vả người ấy. Và cả hai, đánh và chửi, dường như nghiêm trọng hơn một ác ý không bộc lộ ra đối với người ấy. Tất nhiên, nhận định này sẽ được quan niệm tùy theo luật lệ của mỗi xứ sở và do con người chế ra. Nhưng theo pháp Dhamma, quy luật của thiên nhiên hay quy luật tự nhiên, ý nghiệp là quan trọng nhất. Một hành động bằng thân hay bằng lời nói sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau tùy theo ý định thực hiện hành động ấy. Một bác sĩ phẫu thuật dùng con dao mổ của mình để thực hiện một ca mổ cấp cứu mà cuối cùng hóa ra lại không thành công, dẫn đến cái chết của bệnh nhân. Một tên sát nhân dùng con dao của mình để đâm nạn nhân cho đến chết. Về thân mà nói, hai hành động của họ giống nhau với cùng kết quả là chết người. Nhưng về mặt tâm lý, họ lại khác biệt nhau rất xa về ý định. Người bác sĩ phẫu thuật hành động vì lòng bi mẫn, trong khi tên sát nhân vì lòng sân hận. Quả báo mà mỗi người gặt sẽ hoàn toàn khác nhau tùy theo ý nghiệp của họ. Tương tự, trong trường hợp của lời nói, ý định là quan trọng nhất. Một người cãi nhau với bạn đồng nghiệp của mình và sỉ vả người này, gọi họ là đồ ngu. Anh ta nói lời đó xuất phát từ lòng sân hận. Cũng người này khi nhìn thấy con mình chơi đùa trong vũng bùn nhơ nhớp và nhẹ nhàng gọi nó là đồ ngu. Lời nói này của anh ta xuất phát từ tình thương. Trong cả hai trường hợp, cùng một lời nói được nói ra, song thực tế lại bộc lộ hai trạng thái tâm trái ngược nhau. Chính ý định nằm trong lời nói sẽ quyết định quả báo. Những lời nói và hành động hoặc những tác động bên ngoài của họ chỉ là những hệ quả của ý nghiệp. Chúng được phán xét một cách thích đáng theo tính chất của ý định, qua đó chúng tìm được sự bộc lộ ra. Chính ý nghiệp mới là nghiệp, tức Kamma thực sự, là nhân sẽ cho quả trong tương lai. Hiểu được đạo lý này, Đức Phật công bố: tâm đi trước các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo. Nếu với tâm bất tịnh, nói năng hay hành động, khổ não sẽ theo sau, như bánh xe lăn theo, chân con vật kéo xe. Nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, an lạc sẽ theo sau, như bóng chẳng rời hình. Nhân của khổ. Nhưng những ý nghiệp nào sẽ quyết định số phận của chúng ta? Nếu tâm chỉ là thức, tưởng, thọ và hành, tức những phản ứng, thì yếu tố nào trong số này sẽ làm phát sanh khổ đau? Thật sự, mỗi trong những yếu tố ấy có liên can một mức độ nào đó trong tiến trình khổ đau. Tuy nhiên, ba yếu tố đầu, gồm thức, thọ và tưởng, chủ yếu là thụ động. Thức chỉ đơn thuần tiếp nhận những dữ liệu chưa xử lý của kinh nghiệm. Tưởng phân loại dữ liệu, thọ báo hiệu sự xảy ra của các bước trước. Công việc của ba yếu tố này chỉ là để thu nhận những thông tin đưa vào. Nhưng khi tâm bắt đầu phản ứng, tình trạng thụ động nhường chỗ cho sự hấp dẫn hay ghê tởm, cho thích hay ghét. Sự phản ứng này làm chuyển động một chuỗi các sự kiện mới mà khởi đầu của nó là sự phản ứng hay hành, sankhara. Đây là lý do tại sao Đức Phật nói: phàm khổ gì phát sinh, tất cả duyên các hành, do đoạn diệt các hành, khổ không còn hiện hữu. Nghiệp đích thực hay nhân đích thực của khổ là sự phản ứng của tâm. Một phản ứng thoáng qua của cảm giác thích hay không thích có thể không mãnh liệt lắm và không cho ra quả báo nhiều, nhưng nó sẽ có một hiệu quả tích lũy. Sự phản ứng được lặp đi lặp lại hết lúc này sang lúc khác. Qua mỗi lần như vậy, cường độ sẽ gia tăng và cuối cùng phát triển thành tham ái hoặc sân hận. Đây là những gì trong bài pháp đầu tiên trong kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật gọi là Tanha, nghĩa đen là khát ái. Thói quen khao khát không bao giờ thỏa mãn của tâm đối với những gì không có cũng hàm ý một sự bất toại nguyện tương đương và không thể sửa chữa được đối với những gì đã có. Khát ái và bất toại nguyện càng mãnh liệt bao nhiêu, ảnh hưởng của chúng trên ý nghĩa của chúng ta, trên lời nói của chúng ta và trên hành động của chúng ta càng sâu đậm hơn bấy nhiêu. Đồng thời, cái khổ mà chúng gây ra cũng sẽ nhiều hơn bấy nhiêu. Một số phản ứng, Đức Phật nói giống như chữ viết trên mặt nước. Ngay khi vừa viết xong, chúng liền bị xóa đi. Những phản ứng khác giống như chữ viết trên bờ cát. Nếu viết vào buổi sáng, thì buổi tối cũng bị thủy triều hoặc gió xóa sạch. Những phản ứng khác thì giống như chữ khắc sâu trong đá với búa và đục. Tất nhiên, chúng cũng bị xóa nhòa đi khi đá mòn, nhưng muốn cho chúng mất hẳn sẽ phải mất hàng thế kỷ. Mỗi ngày trong suốt cuộc đời của chúng ta, tâm cứ tiếp tục phát ra những phản ứng. Nhưng nếu cuối ngày chúng ta cố gắng nhớ lại, chúng ta chỉ có thể nhớ được một hoặc hai phản ứng tạo ấn tượng sâu đậm nhất ngày hôm đó mà thôi. Lại nữa, nếu cuối một tháng chúng ta cố gắng nhớ lại tất cả những phản ứng của chúng ta, may ra chúng ta chỉ nhớ được một hay hai phản ứng nào tạo ấn tượng sâu sắc nhất trong tháng đó. Cũng vậy, cuối một năm chúng ta sẽ chỉ có thể nhớ lại được một hoặc hai phản ứng để lại ấn tượng sâu sắc nhất suốt năm đó. Những phản ứng sâu đậm như vậy rất là nguy hiểm, vì chúng đưa đến khổ đau vô cùng. Bước đầu tiên hướng đến sự xuất ly khỏi khổ là biết chấp nhận hiện thực của khổ. Không phải như một khái niệm triết học hay như một tín điều, mà như một thực tế của hiện hữu ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta trong cuộc đời. Cùng với sự chấp nhận này là một sự hiểu biết về khổ là gì và tại sao chúng ta phải khổ. Lúc đó chúng ta mới có thể không còn bị xe lái đi mà bắt đầu biết lái chiếc xe của đời mình. Nhờ biết cách trực nhận bản chất của chính mình, chúng ta có thể tự đặt mình trên đạo lộ dẫn đến giải thoát khỏi khổ đau. Hai chiếc nhẫn. Một ông nhà giàu nọ chết, để lại hai đứa con. Hai đứa tiếp tục sống chung với nhau một thời gian theo tập tục Ấn Độ, trong một căn nhà chung, một gia đình chung. Nhưng sau đó hai đứa cãi nhau và quyết định tách riêng, chia đôi toàn bộ gia tài. Thế là mọi thứ được đem ra chia đều nhau, và từ đó chúng ổn định công việc của mình. Tuy nhiên, sau khi mọi việc ổn định thì mới phát hiện ra một gói nhỏ mà cha chúng đã cất giấu rất cẩn thận. Chúng mở cái gói ấy ra và thấy rằng trong đó có hai chiếc nhẫn. Một chiếc có gắn một viên kim cương rất giá trị, còn chiếc kia là một chiếc nhẫn bằng bạc, giá trị chỉ vài rupee. Thấy kim cương, người anh liền khởi lên tâm tham. Anh ta bắt đầu giải thích cho người em. Theo anh nghĩ thì chiếc nhẫn này không phải của cha chúng ta làm ra, mà đúng hơn là một bảo vật từ đời tổ tiên chúng ta. Đó là lý do tại sao cha lại để riêng nó khỏi những vật sở hữu khác. Và vì lẽ nó đã được lưu truyền qua các thế hệ trong gia tộc của chúng ta, nó phải được giữ gìn cho các thế hệ tương lai. Do đó anh là anh cả sẽ giữ nó. Em nên lấy chiếc nhẫn bạc hơn. Người em mỉm cười và nói, được thôi, anh hãy vui với chiếc nhẫn kim cương, còn em sẽ vui với chiếc nhẫn bạc. Cả hai người cùng đeo nhẫn vào tay và đường ai nấy đi. Người em tự nhủ, thật dễ hiểu tại sao cha lại giữ kỹ chiếc nhẫn kim cương, vì nó rất giá trị. Nhưng tại sao ông lại giữ chiếc nhẫn bạc tầm thường này nữa? Anh xem xét kỹ chiếc nhẫn và thấy có hàng chữ khắc trên đó. Điều này rồi cũng sẽ đổi thay. Ồ, đây là câu mật chú của cha ta chăng? Điều này rồi cũng sẽ đổi thay. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình trở lại. Cả hai anh em phải đương đầu với mọi thăng trầm của cuộc đời. Khi mùa xuân đến, ám chỉ khi thành công trong cuộc đời. Người anh cảm thấy rất là phấn chấn, mất đi sự quân bình của tâm. Khi mùa thu hay mùa đông đến, ám chỉ khi thất bại. Anh ta rơi vào tình trạng chán chường cay đắng, cũng lại mất đi tâm quân bình của mình. Anh ta trở nên căng thẳng, mắc chứng bệnh huyết áp cao, không thể ngủ được vào ban đêm. Anh ta bắt đầu dùng đến những viên thuốc ngủ, thuốc giảm đau và những loại dược phẩm mạnh hơn. Cuối cùng, anh đến giai đoạn đòi hỏi phải có những ca điều trị tâm thần bằng điện. Đây là trường hợp của người anh với chiếc nhẫn kim cương. Còn về người em với chiếc nhẫn bạc, khi mùa xuân đến, anh thọ hưởng nó. Anh không tìm cách tránh né nó. Anh thọ hưởng nhưng không quên nhìn vào chiếc nhẫn của mình để nhớ rằng điều này rồi cũng sẽ đổi thay. Và khi nó thay đổi, anh có thể mỉm cười và tự nhủ, à, ta biết rằng nó sẽ thay đổi mà. Giờ đây nó thay đổi thì đã sao nào? Khi mùa thu hay mùa đông đến, anh lại nhìn vào chiếc nhẫn và nhớ điều này rồi cũng sẽ thay đổi. Anh không than khóc, biết rằng điều này rồi cũng sẽ thay đổi. Và đúng vậy, nó đã thay đổi, nó đã qua đi. Đối với mọi việc thành bại, thăng trầm trong cuộc đời, anh biết rằng chẳng có gì vĩnh cửu cả. Mọi thứ đến chỉ để ra đi. Anh không mất sự quân bình của tâm và sống một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Đây là trường hợp của người em với chiếc nhẫn bạc.